Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201: Lý Phọng biến hóa. Nguyên bản nửa năm trước Lục hoàng tử đến Bát hoàng tử Lý Phọng đều năm tròn 16 tuổi, đều có thể khai phủ. Thế mà bởi vì Đại Hiên hoàng triều hỗn loạn, đã thần hoàng bệnh tình vẫn luôn tại kéo lấy, cho đến Lý Duyệt đăng cơ về sau, mới trực tiếp đem những này tuổi tròn 16 hoàng tử đuổi ra cung đi. Tùy tiện phong một cái vương xưng hào tỷ như Lý Phọng bây giờ được phong làm Nhàn Hạ vương. Ngọc Kinh thành phía bắc một cái tên là Nhàn Hạ phủ Trang phủ bên trong, thỉnh thoảng vang lên tiếng thở dốc, mà chung quanh tùy tùng nữ thị vệ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Tại Nhàn Hạ phủ sân luyện võ bên trong, thân cao 6 thước, tản ra cuồng bạo chi khí Lý Phọng thở hồng hộc bò ở sân luyện võ phía trên. Trong khoảng thời gian này hắn một mực tại trong phủ liều mạng tu luyện cuồng thiên chiến pháp. Bây giờ hắn đã hiện tại tông sư đỉnh phong, còn kém một bước liền có thể đột phá niết bàn cảnh. Lúc này Lý Phọng trên cổ mặt dây chuyền bên trong chiến lão thanh âm già nua vang lên. Tốt, Vọng Nhi nghỉ ngơi một chút đi. Nếu như tiếp tục như vậy luyện tiếp, không những không có thể đột phá niết bàn cảnh, sẽ còn rất đau đớn thân thể của mình. Lý Phọng trong mắt lóe lên bạo ngược ánh mắt, cắn răng kéo lấy tinh bì lực tẫn thân thể thẳng đứng lên. Sư phụ, ta phải trở nên mạnh hơn. Chỉ có mạnh lên, ta mới có cơ hội báo thù. Sư phụ, ngươi vẫn còn có càng nhanh biện pháp sao? Lý Phọng cầu khẩn chiến lão. Từ khi Mộ Tiết Linh sau khi chết, hắn vẫn lâm vào tự trách bên trong. Nếu như mình lúc ấy không có bị ma quỷ ám ảnh tin vào tông nhân phủ, cái kia Mộ Tiết Linh sẽ không phải chết. Tông nhân phủ một ngày nào đó, ta Lý Phọng nhất định diệt ngươi. Lý Phọng trong mắt giấy lên hừng hực lửa giận, nội tâm tức giận kêu gào. Nam Ly Trung, chờ ta đột phá niết bàn cảnh nhất định đi giết ngươi. Nếu như không phải ngươi nhất định phải cùng Linh Nhi thành thân, ta làm sao sẽ làm như vậy? Linh Nhi sẽ không phải chết. Hết thảy đều là ngươi sai. Còn có Thái Tử, Vũ Vương, Dương Vương ba cái đều là đồng lõa. Lý Phọng hiện tại tràn đầy cừu hận. Bây giờ với hắn mà nói chỉ có thực lực mới là trọng yếu nhất. Cũng là hắn hiện tại duy nhất có thể liều mạng theo đuổi. Dù sao phía sau hắn không có bất kỳ người nào chống đỡ. Chỉ là một cái vô dụng vương gia. Ai, Vọng Nhi, bất kỳ cái gì công pháp chỉ có thể khắc khổ tu luyện. Nào có cái gì đường tắt có thể đi. Mà lại ngươi lại không có năng lực đi thu hoạch luyện chế cuồng thiên chiến pháp nguyên bộ linh dịch thiên tài địa bảo. Chiến lão thở dài nói. Thân vì vương gia, cho dù là một cái vô dụng vương gia, không có đạt được hoàng đế cho phép là không thể ra Ngọc Kinh Thành. Ngọc Kinh Thành là có rất nhiều danh quý thánh dược, linh quả linh tùy, địa tâm nhũ cái gì. Nhưng cùng Lý Phọng có quan hệ sao? Không có tiền a, không có thế a. Trước đó cũng thần hoàng tại thời điểm, còn thỉnh thoảng đạt được một số bảo vật ban thưởng. Có chút quan viên còn biết kéo áp sát nịnh nọt một chút Lý Phọng. Nhưng từ khi Lý Duyệt đăng cơ về sau, Lý Duyệt không tìm Lý Phọng phiền phức cũng không tệ rồi. Còn muốn cái gì? Mà những quan viên kia càng là trốn tránh. Lý Phọng cũng biết tình huống hiện tại. Không có thần hoàng chống đỡ về sau, thế lực nào nguyện ý phản ứng chính mình, mà coi trọng chính mình thế lực này, cũng chỉ bất quá một số thế lực nhỏ. Cần chính là chính mình vương ra cái thân phận này mà thôi. Mà lại những cái kia thế lực nhỏ còn muốn chính mình chiếu cố, có thể cho nhiều trợ giúp lớn cho mình. Ai, thật chẳng lẽ không có cách nào sao? Lý Vọng thở dài bất đắc dĩ nói. Mặt dây chuyền bên trong chiến lão trầm mặc một hồi về sau, mở miệng nói. Vọng Nhi, không phải vậy ngươi đi đầu quân Lý Duyệt đi. Coi như ta đi đầu quân Lý Duyệt, có thể ta không quyền không thế, cũng không chiếm được hắn coi trọng a, còn không phải không có ích lợi gì. Lý Phọng cười khổ. Không không không, Vọng Nhân huynh không hiểu. Nếu như ngươi là người thứ nhất đầu nhập vào Lý Duyệt vương gia, như vậy mặc kệ Lý Duyệt có thích hay không ngươi, hắn đều muốn biểu hiện ra rất xem trọng dáng vẻ. Không phải vậy hắn làm sao hấp dẫn về sau muốn đầu nhập vào hắn người. Hắn nhu cầu cấp bách một cái đồng hồ hình dáng. Chiến lão mỉm cười tiếp tục nói. Đến lúc đó mặc kệ Lý Duyệt an bài như thế nào ngươi. Ngươi đều có cơ hội có thể đi chính mình tranh thủ lợi ích. Thậm chí ngươi cũng có thể mượn nhờ Lý Duyệt lực lượng phát triển thế lực của mình. Nếu như ngươi một mực đợi trong phủ, cơ hội gì đều không có. Lý Vọng ánh mắt càng ngày càng sáng. Phát triển thuộc tại thế lực của mình. Như vậy chính mình thì có cơ hội báo thù. Chiến lão hài lòng nhìn lấy Lý Vọng. Trẻ con là dễ dạy. Dù sao Lý Vọng biến đến càng mạnh, đối chiến lão trợ giúp thì càng nhanh. Chiến lão tiếp tục nói. Vọng nhi, lại đầu nhập vào Lý Duyệt trước đó. Vi sư cảm thấy nếu như ngươi có thể tới bái một người vi sư. Đối với ngươi mà nói có trợ giúp thật lớn. Có thể trực tiếp ảnh hưởng ngươi tại nhiều quan viên địa vị. Há, người nào? Lý Vọng mở to hai mắt hỏi. Ngọc Kinh Thành Lâu Ôn Nguyên. Lâu Ôn Nguyên, chính là đại hiên hoàng triều có lừa dối cáo danh xưng trí giả. Để hai đại hoàng triều cũng vì đó kiêng kỵ nhân vật. Đã từng xuất lĩnh đại quân đại bại hai đại hoàng triều liên thủ. Về sau bị thần hoàng điều nhập Ngọc Kinh Thành về sau. Một mực ở tại Ngọc Kinh Thành thiên hiền các bên trong. Trước đó vẫn luôn là thái tử cùng Vũ Vương. Dương Vương ba người nỗ lực theo đuổi đối tượng. Muốn cho Lâu Ôn Nguyên vì chính mình bày mưu tính kế. Thế mà đều không thành công. Lâu Ôn Nguyên. Hiển nhiên Lý Vọng cũng rõ ràng vị này đại danh đỉnh đỉnh trí giả. Thế nhưng là, liền thái tử, Vũ Vương những người này đều không có đạt được Lâu Ôn Nguyên tán thành. Ta làm sao có thể đâu? Lý Vọng mong đợi nhìn lấy chiến lão. Hắn biết chiến lão sẽ không vô duyên vô cớ đối với hắn nói những thứ này. Ha ha, căn cứ Lâu Ôn Nguyên nghe đồn. Hắn là một cái người si tình. Thê tử của hắn một mực mắc có bệnh nặng, lại một mực không thể trị càng. Coi như thần hoàng phái hoàng cung ngự y thánh thủ cũng chỉ bất quá duy trì bệnh tình vững vàng điểm. Đây cũng là Lâu Ôn Nguyên một mực nguyện ý đợi tại Ngọc Kinh Thành nguyên nhân. Mà ta vừa tốt rõ ràng hắn cái vị kia thê tử mắc có tật bệnh gì. Mà lại chúng ta rất dễ dàng giúp nàng chữa trị. Chiến lão lộ ra đắc ý biểu lộ giải thích nói. Sư phụ. Thật sao? Lý Vọng mừng rỡ, ngạc nhiên nhìn lấy chiến lão. Nếu như mình bái Lâu Ôn Nguyên vi sư, như vậy người khác nhìn đến cho là hắn Lý Vọng đạt được Lâu Ôn Nguyên chống đỡ. Đến lúc đó thân phận của mình thì không đồng dạng. Đến lúc đó lại đầu nhập vào Lý Duyệt. Tại Lý Duyệt trong lòng địa vị cũng cao hơn một số. Lại càng dễ thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa. Lúc này trấn quốc phủ bên trong. Tần Trấn Hiên lúc này Xuân Phong đắc ý. Trước đó Trấn Quốc đại tướng quân Tần Niết để hắn thanh lý Tĩnh Châu nội gián sự tình. Tần Trấn Hiên hoàn mỹ giải quyết. Sau đó sẽ cùng Dương Vương trong tranh đấu. Tần Trấn Hiên dựa vào Trần Bình kế sách đại bại Dương Vương một trận về sau. Tần Trấn Hiên đạt được một chút lão tướng tán thành. Tần Trấn Hiên tại Trấn Quốc phủ uy vọng không ngừng tăng lên. Mà Trần Bình cái tên này cũng đã nhận được truyền bá. Đưa tới Tần Niết đại tướng quân chú ý. Trấn quốc phủ trong đại sảnh. Tần Niết quyết đoán ngồi tại chủ vị hài lòng nhìn phía dưới càng ngày càng có hắn phong phạm Tần. Trấn Hiên trong khoảng thời gian này ngươi biểu hiện rất tốt. Tiếp tục cố gắng. Nếu như ngươi có thể đem Dương Vương giải quyết. Đến lúc đó ta lập ngươi vì Trấn quốc phủ thiếu chủ. Sẽ không còn có người phản đối. Tần Niết ánh mắt thâm thúy. Bình tĩnh nhìn Tần Trấn Hiên. Đúng, phụ thân. Ta nhất định sẽ giải quyết kia cái gì Dương Vương. Tần Trấn Hiên hưng phấn hô. Tần Niết nhìn Tần Trấn Hiên liếc một chút về sau. Tiếp tục nói. Cái kia Trần Bình ngược lại là phi thường không tệ. Ta đã điều tra rõ ràng thân thế trong sạch. Mà lại tài hoa bộc lộ. Đa mưu túc trí. Có thể làm được việc lớn. Nhất định muốn thu phục hắn. Hắn về sau nhất định trở thành ngươi lớn nhất cậy vào mưu sĩ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.